Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Tiệp Lâm Na có thể chỉ huy băng hải tặc Hồng Hồ đứng ngang hàng với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý tại quần đảo Sở La Môn cũng nhờ có Gia Lai Bộ Lạc ủng hộ. Nhưng quan hệ giữa Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na và Tắc Tây Lị Á công chúa chưa từng tốt đẹp. Hai người thường âm thầm so đấu. Tắc Tây Lị Á công chúa không tiếc đến cảng Mã Lạp Ni Lăng Bạc để chứng minh năng lực của mình. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na tò mò nói. Sao ngươi biết nàng? Nàng rất kiêu ngạo, không vừa mắt ai. Hàn Phi cười to kể lại chuyện đánh cuộc trong quán rượu Hắc Yêu Tinh đêm hôm đó cho Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na nghe, không bỏ sót cả nụ hôn cuối cùng. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na ghen nói, ta đã nói mà. Ánh mắt nàng nhìn ngươi là lạ, theo ta thấy con nhỏ đó đã động xuân tâm, nhìn chúng ngươi, nhưng muốn giành nam nhân với ta thì không có cửa đâu, chủ nhân. Ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân, nhưng ngươi không được hấp dẫn nàng, ta đâu có dụ dỗ gì nàng ta. Hàn Phi cười khổ nói, lần này trải qua nguy hiểm biển cả, sau khi kết thúc ta quay về Huy Quang Đế Quốc sợ là sau này sẽ không có cơ hội gặp nàng nữa. Nghe vậy vẻ mặt Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na hơi buồn, hiển nhiên nghĩ đến mình không thể ở cùng Hàn Phi. Hàn Phi vội hôn Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, nói, nhưng nàng đừng lo, ta sẽ thường đến thăm nàng. Chờ khi đệ đệ của nàng có thể quản lý băng hải tặc thì chúng ta không còn chia xa nữa. Ta muốn giới thiệu mấy tỉ muội cho nàng biết được. Mặt mày Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na hớn hở. Quấn chặt Hàn Phi như bạch tuộc, chuyện tương lai không ai biết trước. Ta chỉ hy vọng hiện tại ngươi có thể cùng ta lâu một chút. Hàn Phi ở lại Mê Vụ Đảo nửa tháng. Đương nhiên đây không chỉ vì Hàn Phi lưu luyến ôn nhu hương Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, thế lực của băng hải tặc Hồng Hồ bành trướng quá nhanh. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na gần như không có căn cơ trên Mê Vụ Đảo. Cần một đoạn thời gian khống chế, chỉnh hợp, thành lập quyền uy, rồi còn chế định quy tắc mới. Sự tồn tại của Hàn Phi là chấn nhiếp lớn cho đám hải tặc có mưu mô khác. Nên biết rằng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý được bọn hải tặc coi là chiến thần bất bại đã chết trong tay Hàn Phi. Ngày tháng trên đảo, Hàn Phi trừ triền miên với Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, bày mưu tính kế cho nàng ra cũng huấn luyện A Gia Tây nghiêm khắc. A Gia Tây rất cứng đầu, cắn răng kiên trì trong cuộc rèn luyện gần như khắc nghiệt của Hàn Phi. Tiến bộ siêu nhanh, mau chóng có bộ dạng võ sĩ. Trong khoảng thời gian này Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ. Tất cả hải tặc bị nàng đánh tan tổ hợp, một đám người cũ của băng hải tặc Hồng Hồ khống chế lực lượng trung tâm nhất. Những người có năng lực thật lòng đầu hàng đều được trọng dụng. Ai không phục thì bị diệt trừ hết. Mặt biển gần Mê Vụ Đảo thường có bầy cá mập khát máu ẩn hiện. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na vừa đấm vừa xoa. Khống chế cao siêu, băng hải tặc Hồng Hồ dần trở thành đoàn thể mạnh mẽ hơn. Trong nội bộ chỉ có một tiếng nói. Mệnh lệnh của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na trong một ngày truyền khắp quần đảo Sở La Môn. Trong hải vực này không còn tồn tại thế lực phản đối. Tiệp Lâm Na bảo từng ngày phồn hoa hơn. Mấy vạn hải tặc, thân nhân của họ mang đến sức sống vô hạn cho tòa thành này. Một số thương nhân to gan lưu lạc ngoài biển thậm chí mở cửa hàng trên đảo. Nửa tháng sau, một sứ giả của thương hội xuất phân vệ thành ngồi thuyền nhanh bí mật đến Mê Vụ Đảo. Băng hải tặc Hồng Hồ nổi lên thế không thể đỡ. Hàn Phi phải rời đi. Hắn dừng chân tại Mê Vụ Đảo quá lâu rồi. Vẫn chưa đạt đến mục đích nào khi đến hải ngoại. Hàn Phi sẽ đi đảo lớn sâu trong biển cả. Lam Kình Đảo, dưới trời xanh, một chiếc thuyền nhanh xinh đẹp lướt trên mặt biển xanh. Để lại một vệt sóng trắng dài. Trên đầu thuyền buồm, Hàn Phi mặc quần ngắn thoải mái dựa vào ghế nằm hưởng thụ ánh nắng sưởi ấm. Hành động này đối với người khác sẽ làm làn da cháy nắng. Nhưng với Hàn Phi là vừa hưởng thụ vừa tu luyện, nguyên lực thái dương tinh thuần xuyên qua da thịt, xâm nhập vào huyết mạch, gân cốt, sinh ra cộng minh kỳ diệu với tiên thiên chân khí tiết xúc trong người. Từng chút một bị cắn nuốt, đương nhiên loại tu luyện hấp thu ánh nắng này không phải không có hậu quả. Ví dụ NNSW làn da hàn phi vốn trắng trải qua thời gian dài tắm nắng biến thành màu nâu. Không khác gì đám thủy thủ hải tặc phiêu bạt trên biển quanh năm. Đây cũng là mục đích quan trọng để tiểu bà án. Thương khách mạo hiểm trên biển rất sống thương nhân đơn độc trên đất liền. Chẳng qua bọn họ buôn bán trong biển cả. Thương khách mạo hiểm trên biển đa số là mạo hiểm giả nhân tộc. Hải tộc tổ thành, dựa vào một chiếc thuyền nhanh lướt trên biển, buôn bán xuyên biển, buôn lậu, từ khi quan hệ giữa nhân tộc, hải tộc xấu đi thì hai bên mậu dịch nửa tạm dừng. Thương khách mạo hiểm trên biển vẫn buôn bán tạm được. Mỗi một thương khách mạo hiểm trên biển đều là mạo hiểm giả xuất sắc. Bọn họ thường có vũ lực mạnh mẽ, có gan khống chế một con thuyền nhỏ xâm nhập đại dương truy đuổi lợi nhuận. Hơn nữa có liên li ác với nhau, hải tặc không dám trêu vào. Thân phận mới này là hồng hồ trên biển. Tiệp Lâm Na cố ý chuẩn bị tràn phi hàn phi. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na rất thần thông quảng đại. Còn lấy được chứng minh thương khách mạo hiểm trên biển từ Gia Lai bộ lạc. Vậy thì bảo đảm Hàn Phi có thể thông hành trong đa số hải vực không bị ngăn cản. Bị hải tộc công kích, con thuyền số hiệu Tuyết Âu không tầm thường. Nó vốn là du thuyền tư nhân của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý, đặt số tiền lớn mua từ xưởng đóng tàu to nhất Hãn Hải Đế Quốc. Thân tàu dùng hắc thiết mộc cứng rắn nhất chế tạo. Chịu được bão tố, linh thú gia tinh chế tạo buồm tam giác có mang buồm pháp trận. Không có gió vẫn nhanh chóng lướt đi. Bên trong khoang con thuyền số hiệu Tuyết Âu trang trí xa hoa. Có phòng khách, phòng tắm, quầy rượu, các phương tiện hưởng thụ. Một lần có thể chở 27 thừa viên. Thủy thủ ra biển, kiếp trước của Hàn Phi. Du thuyền nhà giàu cũng có tính chất giống con thuyền số hiệu Tuyết Âu. Con thuyền số hiệu Tuyết Âu luôn đậu trong cảng mê vụ đảo nên không bị tổn hao gì lọt vào tay hồng hồ trên biển. Tiệp Lâm Na ra lệnh cho người ta hơi cải tạo biến thành thuyền hàng mậu dịch. Điều 7 thủy thủ thuyền viên có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Phải khiến Hàn Phi thoải mái thuận lợi đến Lam Kình đảo sâu trong đại dương. Đi trên biển một tuần, Hàn Phi cảm nhận hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na cẩn thận. Yêu thương, chẳng qua tâm ý này khiến hắn từ rèn luyện biến thành đi hưởng thụ. Một thủy thủ râu xồm đi tới bên cạnh Hàn Phi, cung kính nói, đại nhân, chúng ta sắp vào hải vực Ni Đức Lâm, chúng ta sẽ vòng qua khu vực nguy hiểm nhất. Tuy sẽ kéo dài hành trình thêm 5 ngày nhưng an toàn hơn rất nhiều. Cách chương.